Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1213 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở miền Tây, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở trong xóm của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm trước, đó là vào năm 2004, năm 2005. Thì bạn kể rằng là do nhà của bạn ở quê mà ở trong cũng sâu các bạn, cho nên là nhà ở đây thì từ nào tới giờ luôn là không có san sát nhau, mà cứ cách xa nhau mới có một căn nhà. Nhà nào mà gần nhau nhất là cũng cách nhau tầm khoảng chừng 30-40 mét. Có nhà là cách nhau tầm khoảng hơn 100 mét, có nhà mấy trăm mét luôn. Cái này thì tùy theo là đất của người nào nhiều, đất của người nào ít. Thì bạn kể rằng là cách nhà bạn hai căn tầm khoảng chừng hơn 100 mét là có nhà của anh Tuấn và chị Thanh. Hai người này vào thời điểm đó cũng còn trẻ tuổi. Hai người có với nhau hai đứa con, một đứa con gái và một đứa con trai. Hai đứa con cũng còn nhỏ luôn, thời điểm đó là đứa 2 tuổi, đứa 4 tuổi các bạn. Thì hai vợ chồng anh Tuấn này là làm nghề nông. Ngoài ra hai người còn nuôi thêm rất là nhiều gà với lại vịt, và có nuôi thêm hai con bò nữa. Anh Tuấn này thì cái tính tình của ảnh á, cái lúc mà ảnh không có nhậu, ảnh tỉnh á, thì tính tình của ảnh rất là hiền, rất là được luôn. Nhưng mà có điều khi mà ảnh nhậu vô rồi ha, ảnh xỉn rồi á, ảnh sẽ về nhà kiếm chuyện để mà gây lộn với lại vợ ảnh là chị Thanh. Có nhiều khi á, đánh vợ luôn các bạn. Mà anh Tuấn này á, là càng lúc nhậu càng nhiều, hầu như là nhậu mỗi ngày luôn. Cứ ban ngày làm, cho tới chiều làm xong rồi á, là sẽ đi nhậu với lại bạn bè, cho tới tối á, là về kiếm chuyện với vợ. Mà có nhiều khi anh Tuấn này ha, ảnh nhậu đến nỗi mà quắt cằn câu, không biết gì cả, đi về không biết đường về luôn. Cho nên nó là sẽ ngủ ở ngoài bờ, ngoài bụi, rồi tới sáng mới về nhà. Vì cái chuyện anh Tuấn này nhậu, thành ra là hai vợ chồng của anh Tuấn cứ gây lộn cãi nhau hoài. Chị Thanh khuyên rất là nhiều luôn, nhưng mà ảnh không có nghe. Ảnh vẫn chứng nào tật đó, cho nên hai vợ chồng cứ hụt hạt, không có hạnh phúc các bạn. Thì cái lần đó là gần tới Tết Đoan Ngọ, là một năm tháng 5 âm lịch đó. Thì do là hai vợ chồng gây lộn nhau một trận cũng quá trời, cho nên là chị Thanh này không có chịu đựng nổi. Thành ra là chị mới quyết định là sẽ dẫn hai đứa con của mình đi về bên nhà ba mẹ mình ở đỡ mấy bữa, sẵn tiện là sẽ ăn Tết Đoan Ngọ bên nhà của ba mẹ mình luôn. Nhưng mà trước khi đi, chị Thanh có qua nhờ chị Sáu ở trong xóm. Chị Sáu này là nhà gần với lại nhà của chị Thanh nhất luôn, cách nhau tầm khoảng chừng 30-40 mét thôi, mà hai chị em cũng thân thiết với nhau nữa. Thì cái lúc mà qua nhờ á, chị Thanh mới nói với lại chị Sáu rằng là Sáu ơi, bây giờ á em chịu đựng ổng hết nổi rồi. Hồi đó ổng nhậu về á, ổng còn kiếm chuyện với em, nhưng mà kiếm chuyện gây lộn thôi. Còn dạo gần đây ha, là ổng đánh em hoài luôn, cứ về là đánh em miết, cho nên kỳ này em hết chịu nổi. Kỳ này ha, em quyết định em sẽ dẫn hai đứa nhỏ về bên nhà ba má em, rồi em ăn Tết Đoan Ngọ bên đó, rồi em ở chơi mấy ngày, để ổng ở nhà mấy bữa không ai lo cho ổng biết thân. Bây giờ em đi, nhưng mà em đi thì em không có yên tâm về gà vịt với lại bò. Thành ra là Sáu ơi, Sáu ở nhà, Sáu qua Sáu thăm chừng giùm em. Sáu nhắc ổng là cho gà, cho vịt, cho bò ăn. Còn nếu mà ổng nhậu rồi ổng không có về thì Sáu nhớ Sáu cho tụi nó ăn giùm em nha. Rồi có gì về hai chị em mình tính sao. Thì khi mà nghe chị Thanh nói vậy, chị Sáu cũng đồng ý thôi. Nhưng mà cái ngày chị Thanh đi á là ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch là buổi sáng. Thì cho tới chiều ngày hôm đó chị Sáu kể rằng á là buổi sáng thì ba mẹ con đi. Tới xế chiều á, chị Sáu đứng ở bên nhà của mình, nhìn qua bên kia thì thấy anh Tuấn này đang cho gà, cho vịt, cho bò ăn. Thì lúc này á, chị Sáu nghĩ trong bụng rằng, à cái thằng Tuấn này hôm nay nó không đi nhậu, vợ nó bỏ đi rồi, cho nên đó là nó cũng ngán rồi, thành ra nó không đi nhậu, nó ở nhà nó cho gà cho vịt ăn nè, thì thôi nó cho rồi mình nhắc làm chi. Thì cho tới sáng cái ngày mùng 5 á, là buổi sáng cho tới chiều, chị Sáu không có nhìn thấy anh Tuấn này, không nhìn thấy anh Tuấn, cứ nghĩ rằng anh Tuấn đi làm không à. Tới chiều ngày hôm đó chị Sáu ở bên nhà mới nghe tiếng gà, tiếng vịt nó la sùm, tại vì nó đói không ai cho nó ăn á các bạn, cho nên nó la. Thì chị Sáu có qua, chị Sáu mới đứng kêu nó, Tuấn ơi, mày có nhà không? Mày có nhà thì mày ra mày cho gà, cho vịt, cho bò ăn kìa, để nó la sùm kìa mày. Hả, con Thanh nó đi rồi, mày ở nhà mày cho nó ăn đi. Nhưng mà anh Tuấn này không có trả lời gì cả. Thì chị Sáu cứ nghĩ rằng á, là không lẽ thằng Tuấn nó đi làm chứ về, hay là có khi nào á, hôm nay mùng 5 tháng 5 nó đi ăn nhậu ở đâu rồi không ta. Mà cái lúc đó đó chị Sáu nghĩ thôi bây giờ mình về đi, nếu mà hôm nay nó không về á thì có gì sáng ngày mai mình sẽ qua mình cho gà vịt ăn sớm. Thì lúc đó chị Sáu mới về. Cho tới sáng sớm ngày hôm sau á là chị vẫn còn nghe tiếng gà tiếng vịt nó kêu bên đó. Thì chị Sáu mới nghĩ rằng rồi cái thằng này vậy là hôm qua mùng 5 tháng 5 nó đi nhậu ở đâu rồi, nó hả ngủ bờ ngủ bụi đâu nó không về rồi, cho nên gà vịt mới kêu vậy. Thì chị Sáu mới lấy lúa của nhà mình á để mà đem qua bên nhà anh Tuấn để cho gà cho vịt ăn. Sau khi cho ăn xong rồi á thì chị mới về. Khi chị về á là chị mới đi làm, đi làm tới trưa chị về chị ăn cơm, ăn cơm xong nghỉ trưa một chút á thì chị mới đi làm tiếp ở sau vườn nhà của chị á. Thì các bạn tưởng tượng ha, ở phía sau vườn nhà của chị Sáu này nó sẽ giáp với lại cái vườn bên kia nhà của anh Tuấn và chị Thanh, ở bên kia cũng là một miếng vườn luôn, mà ở bên kia là có hai ngôi mộ đất. Để Thi kể về cái lịch sử của hai ngôi mộ này trước cho các bạn nghe ha. Thì hai ngôi mộ này bạn kể rằng cách đó là tầm khoảng nửa năm, ở bên nhà của anh Tuấn là có kêu người lại để mà đào một cái ao. Thì cái lúc mà đào cái ao lên á là người ta mới phát hiện hai bộ hài cốt, nhưng mà lúc đó là do bạn đi học, bạn không có nhà cho nên bạn không có hóng được. Cái chuyện này là bạn được nghe từ ba mẹ với lại bà của bạn kể lại, là nói rằng người ta đào lên hai bộ hài cốt, và hai cái bộ hài cốt này nè bị cột bởi hai cái cọng dây buộc trâu, là bị trói nha các bạn. Thì khi mà người ta đem lên người ta cũng hết hồn không biết là của ai, mà cái mảnh đất này á, là của gia đình anh Tuấn á, là đã lâu lắm rồi. Thì lúc đó không biết của ai cho nên đó là anh Tuấn mới kêu rằng á, là thôi bây giờ á, mình tháo cái cọng dây ra xong rồi mình đào hai cái huyệt khác để mà mình để hai bộ hài cốt này vô, mình đắp thành hai cái ngôi mộ đất. Thì ba mẹ của bạn dặn rằng á, là ở bên nhà của chú Tuấn á là có hai cái ngôi mộ đất, con nhớ là con không có được qua bên đó chơi nha, nhất là đi ra ngay chỗ gần hai cái ngôi mộ đất đó đó, mình không biết là của ai, không có được ra đó chơi, là ba mẹ bạn dặn bạn vậy. Thì ở bên đây khi mà chị Sáu đang làm công chuyện thì vô tình chị Sáu mới nhìn qua cái phần đất của anh Tuấn. Chị Sáu thấy anh Tuấn đang đứng kế bên hai cái ngôi mộ đất này. Thì khi mà nhìn thấy anh Tuấn đang đứng đó, chị Sáu mới la, mới nói rằng á là mày á, mày đi đâu vậy? Mày đi đâu mà mày không cho gà cho vịt ăn mà nó la quá trời la, hồi sáng này á là tao phải lấy lúa nhà tao đi qua bển á cho tụi nó ăn á, mày đâu vậy, mày đi nhậu hả? Thì lúc đó anh Tuấn này không trả lời, không trả lời các bạn, mà chị Sáu nói rằng nha, mình mẩy của ảnh, mặt mày của ảnh, tay chân của ảnh dính sình lầy không, dính sình không, quần áo dính lấm lem luôn vậy đó. Thì cái lúc đó anh nhìn mà cái gương mặt anh rất là buồn, xong cái anh quay đi không trả lời, chả vốn tiếng nào hết. Chị Sáu mới suy nghĩ rằng ủa cái thằng nãy nay nó làm sao vậy ta, bình thường mình nói hả là nó còn trả lời mình, nói chuyện với mình, sao hôm nay nó không trả lời chả vốn, thằng này kỳ á, chắc là hôm qua đi nhậu, nhậu xong rồi hả là té mương té ao gì cho nên mình mẩy mới dính sình như vậy, rồi bây giờ đực đực bư bư nè, là chị Sáu nghĩ như vậy. Nhưng mà cái anh này quay đi rồi cho nên chị Sáu cũng kệ, chị Sáu mới làm công chuyện tiếp, lo cho xong cái công chuyện của mình mới về nhà mới tắm rửa. Thì sau khi tắm rửa xong, chị Sáu cứ đinh ninh rằng anh Tuấn đã về và anh Tuấn sẽ cho gà, cho vịt của mình ăn. Tại vì thấy nó hồi trưa mà, cho nên chị Sáu đinh ninh như vậy. Nhưng mà cho tới sáng ngày hôm sau, trời ơi, chị Sáu nói rằng gà vịt đó hả, nó la trời ôm đất hết. Sáng hôm sau là ngày mùng 7 tháng 5 âm lịch, thì nó la quá trời, cho nên chị Sáu lại đem lúa nhà mình để mà qua cho tụi nó ăn, mà vừa cho ăn chị vừa quạo nó, cái thằng quỷ này hôm qua đi nhậu cho cố vô về á, cũng không cho gà cho vịt ăn, rồi lại tiếp tục đi nhậu gì nè. Tại vì cái ông này hay đi nhậu rồi hay ngủ bờ ngủ bụi, cho nên người ta không nghĩ gì khác, người ta cứ nghĩ rằng ổng đi nhậu thôi nha các bạn. Thì cái lúc mà cho ăn xong rồi á, là chỉ về chỉ lo làm cái công việc bên nhà của chị, thì chị cũng không có gọi được cho chị Thanh, là tại vì cái thời điểm đó ở đây người ta cũng chưa có thịnh cái điện thoại các bạn, 2004 mà, cho nên nó là cũng chưa thịnh điện thoại, cũng không gọi được. Xong rồi ha, là tới chiều hôm đó là nghe gà vịt nó la sùm, chị Sáu lại tiếp tục đem lúa qua cho ăn thêm lần nữa, cũng kêu không thấy anh Tuấn ở nhà, nghĩ rằng ông đi nhậu tiếp. Thì cho tới sáng cái ngày 8 tháng 5 âm lịch là ba mẹ con của chị Thanh về. Khi mà về trời ơi, chỉ vô nhà chỉ thấy ha, cái nồi cơm nấu còn y nguyên, bữa giờ mấy ngày nó thiêu hết trơn, đồ ăn cũng thiêu hôi hết rồi á, là cái gì mà mì gói cái gì tùm lum hết trơn, ổng bài cái nhà tùm lum hết. Xong rồi ra làm sao, chỉ quần với gà với vịt rồi hả, là lo cho bò. Sau khi mà xong xuôi hết rồi á, thì chỉ mới chạy qua bên nhà của chị Sáu. Chị Thanh mới hỏi chị Sáu rằng á, chị mấy bữa nay ổng ở nhà làm sao? Trời ơi, em đi về ha, nguyên cái nhà tanh bành, ổng quậy cái gì mà tanh bành té bẻ hết trơn, cơm ổng không ăn, đồ ăn ổng cũng không ăn, để nó hôi thối hết, rồi cái gì trong nhà hả là tùm lum hết, mì gói gì tùm lum hết trơn chị. Cái chị Sáu mới nói rằng á, là trời ơi, nó đi từ bữa hả mùng 6 tới giờ, buổi xế xế mùng 6 á, lúc mà tao đang làm giường á, tao nhìn qua bên đất nhà mày, tao thấy nó còn đứng ở bên hả chỗ hai cái ngôi mộ đất đó, là tao còn thấy nó bữa đó. Rồi tới bữa hôm nay là tao không thấy nó về luôn. Cái thằng quỷ này càng lúc á, là nó càng ăn nhậu dữ. Mày á hả, mày coi mày khuyên nó cách nào đi, chứ tao thấy nó vậy là không được, đổ hả là lên cho vợ con lo hết trơn. Thì lúc đó hả, sau khi nói chuyện xong, cái chị Thanh mới về cái hả, tới chiều cũng không thấy ổng về, thì chị cũng hơi lo. Cho nên đó là chị cũng chạy đi mấy cái người mà hay nhậu với ổng á, thì mấy cái người đó nói rằng á, là từ hồi bữa mà chiều tối mùng 3 tới giờ, là tối mùng 3 tháng 5 nha các bạn, là không có thấy ổng, không có nhậu chung với ổng từ bữa đó tới giờ luôn, là mấy ngày rồi. Cái chị Thanh mới thấy lạ, nó ủa kỳ vậy ta, sáng mùng 4 là chị Thanh này đi, thì chiều mùng 3 mọi người nói rằng á, là từ chiều mùng 3 là không có nhậu với ổng tới giờ. Ủa sao kỳ vậy ta, và ổng đi đâu? Xong cái đêm đó về, nhưng mà do cái chị này còn có hai đứa con nhỏ, đứa 2 tuổi đứa 4 tuổi, cho nên quần lo cho con, cứ nghĩ rằng có thể là do ổng đi chơi với bạn bè của ổng mà ở xa đó, rồi ổng ở nhà của người ta ăn nhậu luôn, thì chị cũng lo nhiều. Rồi tối hôm đó là chị vô chị ngủ, thì chị Thanh này đã nằm mơ. Trong cái giấc mơ, chị Thanh thấy anh Tuấn chồng của mình đang đứng ở phía sau giường, ngay chỗ hai cái ngôi mộ đất, mà anh đứng mặt anh rất là buồn. Thì chị mới hỏi rằng anh đi đâu vậy, anh đi đâu mà anh đứng đó, đi vô nhà. Nhưng mà anh không trả lời, cái gương mặt rất là buồn, thì anh mới quay đi. Anh quay đi thì chị Thanh này mới rượt theo, mà rượt không được các bạn. Thì lúc đó chị mới giật mình. Khi giật mình dậy thì chị nằm chị lo lắm, ủa sao kỳ mình nằm mơ lạ vậy ta. Cái nhớ lại là chị Sáu cũng nhìn thấy ổng đứng ngay chỗ hai cái ngôi mộ đất đó, cho nên đó là chị cũng lo lắm, đợi tới sáng để mà chạy qua kể cho chị Sáu nghe. Thì cho tới sáng chạy qua kể cho vợ chồng chị Sáu nghe đó, thì chồng của chị Sáu mới nói rằng đó là trời, cái thằng này có khi nào á là nó nhậu xỉn quá về cái nó lọt mương nó chết không trời, có khi nào vậy không? Thì chị Thanh rất là lo, nó trời anh nên đừng nói vậy em sợ lắm. Thì lúc đó mọi người mới chia nhau đi kiếm, mọi người mới kéo vô cái khu vườn nhà của anh Tuấn chị Thanh này nè, ngay chỗ mà cái khu mà hai cái ngôi mộ đó đó, để vô kiếm, mà kiếm quá trời kiếm không có, kiếm không có các bạn. Cho nên mọi người mới nói rằng không có đâu mày ơi, chắc nhiều khi mày lo quá cho nên mày nằm mơ thấy vậy thôi. Mà khi mọi người kiếm, mọi người còn hửi nữa, tại vì nghĩ rằng ảnh đi mấy ngày rồi rồi hả, nếu mà anh chết á thì anh sẽ bị sình, anh sẽ bị hôi. Còn đằng này mọi người hửi quá trời hửi, không nghe mùi gì cả các bạn, kiếm không thấy. Trong đó có mấy cái bụi chuối chung vô mấy cái bụi lùm, mấy bụi chuối kiếm luôn cũng không có luôn. Thì tới chiều hôm đó kiếm không có, cho nên chị Thanh này hoang mang dữ lắm. Thì mọi người mới nói kiếm không có, giờ sao, chắc nhiều khi nó đi đậu đi nhậu đâu với thằng nào xa thôi. Thì chiều hôm đó chị Thanh mới lo quá, mới chạy lên xóm trên, có một cái ông thầy bói. Ông thầy này thì cũng coi bình thường thôi, chị mới vô coi thử coi làm sao. Thì khi mà vô thì cái ông thầy bói này mới nói rằng đó là bây giờ á, cái cậu này á, là cậu ở sau giường nhà, cô kiếm lại đi. Thì chị Thanh nói rằng không có, tụi con kiếm hết rồi, nguyên xóm huy động nhau mọi người đi kiếm nhưng mà kiếm không có thầy ơi. Thì ông thầy này nói rằng nó ở sau giường nhà gần ngay chỗ hai ngôi mộ đất nhà của cô á, bây giờ á cô về á, cô đi mượn chó mực nào của nhà nào á, cô dẫn vô thì nó sẽ kiếm được. Thì lúc đó chị Thanh mới tức tốc đi về, mới đi mấy cái nhà mà có chó các bạn, mới kiếm được một bé chó mực. Xong rồi á là chị mới kêu thêm mấy người trong xóm nữa, trong đó có ba của bạn. Thì lúc đó ha, bạn nói rằng hôm đó là chiều rồi mà, cho nên đó là bạn đi học về rồi thì bạn hóng được, bạn cũng có đi coi nữa. Là khi mà dẫn chó mực vô nha, trong khi hồi sáng mọi người đã lùng sục, đã kiếm quá trời kiếm luôn, nhưng mà không có, vô mấy cái lùm, vô mấy cái bụi cũng không có. Nhưng khi bé chó mực này nó vừa vô một cái là nó chĩa ngay chỗ một cái bụi chuối gần với lại hai cái ngôi mộ đất đó đó, nó sủa quá trời sủa. Thì lúc đó mọi người mới giật ra, thì khi mà giật ra thấy anh Tuấn trong đó, mà thấy một cái cảnh tượng rất là ghê như thế này nè các bạn. Anh Tuấn này đang quỳ mà anh gục cái đầu anh chết rồi. Trời ơi, cái lúc đó chị Thanh chỉ la quá trời, mọi người hoang mang, xong rồi cũng chạy đi kêu công an xuống. Thì bạn nói rằng nha, cái lúc mà kiếm được cái xác của ảnh á, hoàn toàn không một mùi thúi, không có thúi. Rồi ha, là cái lúc kiếm được thì hoàn toàn không có một cái con ruồi nào cả. Nhưng khi mà vừa kiếm được cái xác của anh rồi, tầm khoảng chừng 5-10 phút sau thôi, thì ruồi ở đâu á các bạn, nó bay là nó bu, nó đen thui nguyên cái người của anh luôn. Trời ghê vô cùng luôn. Rồi các công an người ta mới xuống, người ta cũng khám nghiệm tử thi. Thì cái lúc mà khám nghiệm á, do lúc đó bạn còn nhỏ, bạn nhiều chuyện, cho nên nó là bạn cũng tò mò, bạn trốn, bạn hóng được, bạn thấy rằng á, là người ta mổ cái bụng anh này ra, xong rồi á là lôi ở trong cái bao tử của anh á, là lôi ra nguyên một cái đống mì gói. Mà bạn nói rằng chờ tới bây giờ bạn nhớ bạn vẫn còn hối hận, là cái đống mì gói này nó trương, nó sình lên rất là ghê. Thì sau khi mà khám nghiệm xong rồi á, thì công an người ta kết luận rằng cái anh này chết là do bị đột quỵ chứ không phải là ai hại cả. Nhưng mà cái anh này chết vào buổi chiều ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch, buổi sáng ba mẹ con đi về với nhà, chiều hôm đó ảnh còn cho gà ăn. Rồi ảnh chết đó là sau cái giờ mà ảnh cho gà ăn. Thì khi mà nghe công an người ta kết luận như vậy thì chị Sáu á, chị mới nói rằng ủa mấy chú có lộn không mấy chú, tại vì tôi nhớ là bữa xế ngày 6 tháng 5 âm lịch á, là trong cái lúc mà tôi làm công chuyện ở ngoài giường, tôi nhìn qua tôi còn thấy nó đứng ở bên đây, là cái lúc mà ảnh đứng mà mình mẩy ảnh sình không đó các bạn, là tôi còn thấy nó đứng ở bên đó. Mà làm sao mà nó chết bữa chiều mùng 4 được, nó phải chết bữa chiều mùng 6 chứ. Nhưng mà các chú công an này nói rằng không, tụi tôi khám nghiệm là dựa theo những cái cơ sở mà người ta tìm được, người ta phân tích được á, thì người ta nói rằng cái anh này chết vào buổi chiều tối ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch năm 2004. Thì sau đó là người ta mới trả xác về nhà, xong rồi cũng gửi giấy là thông báo rằng cái anh này chết là do bị đột quỵ. Rồi gia đình đó là cũng an táng, cũng chôn cất ảnh. Nhưng mà sau khi mà chôn cất ảnh xong rồi ha, thì chị Thanh nói rằng không ở được. Buổi tối ngủ là cứ nghe tiếng ảnh kêu, ảnh cứ về, ảnh gõ cửa, ảnh kêu cửa hoài luôn. Cho nên riết rồi chị sợ quá, chị mới ẵm hai đứa con đem về nhà ba mẹ đẻ của mình ở luôn, chứ không dám ở cái nhà đó nữa. Cái nhà đó là bỏ không trong suốt hơn một năm trời. Mà bạn nói rằng nha, từ khi mà vợ của ảnh dọn đi rồi á, ảnh quấy vô cùng luôn. Người ở trong cái khu của bạn á, những cái người mà nhà xóm dưới, nếu mà muốn về là phải đi ngang qua nhà của anh Tuấn này, thì đi ngang qua là sẽ nhìn thấy ổng, ổng ghẹo người ta, ổng đứng trước nhà ổng nhát hay là đứng ở trong nhà. ngay chỗ cái cửa sổ á, đứng nhìn ra ghẹo người này người kia khiến cho mọi người rất là sợ luôn. Mà bạn nhớ rằng hồi đó nhà của bạn cách trường á, là cũng 45 phút. Cứ chiều chiều hôm nào mà về trễ á, là tụi nó mà từ cái khúc mà nhà anh Tuấn chở về xuống á, là không có dám về nhà. Chiều ba mẹ phải đi đón, còn mấy đứa mà nhà ở trên xóm trên thì tụi nó về bình thường rồi. Còn mấy đứa nhà ở xóm dưới là ba mẹ phải đi đón, chứ tại vì ông Tuấn này ông ra ông ghẹo, cho nên nó là mấy bạn này rất là sợ. Thì sau đó ba má anh Tuấn á, là ở cách đó cũng khoảng chừng mười mấy cây á các bạn. Thì ba má anh Tuấn mới kêu bán cái mảnh đất này, bán cái nhà với lại cái mảnh đất đó. Nhưng mà do dân ở đó người ta ai cũng biết cái chuyện này cả, cho nên nó là người ta sợ, người ta đâu dám mua, chợ nhà có ma ai dám mua. Thành ra là bán hoài bán được. Thì cuối cùng á, là ba má anh Tuấn đã phá cái căn nhà của vợ chồng anh Tuấn đã từng ở, phá còn cái nền không à. Rồi sau đó mới bán lại cái miếng đất này cho cái người em của ba anh Tuấn. Cái người em này á, là mua để cho vợ chồng người con trai của mình về ở, đó là anh Thành và chị Trúc. Mà anh Thành này nếu mà tính ra là em bà con của anh Tuấn các bạn ha. Thì khi mà anh Thành và chị Trúc mua rồi á, mới cất một cái ngôi nhà. Và cái ngôi nhà này nằm trên cái nền của cái ngôi nhà cũ của anh Tuấn và chị Thanh hồi xưa luôn. Và cái lúc mà mua mà cất nhà xong thì lúc đó là tháng 9 năm 2005, tháng 9 âm lịch, là hơn một năm sau rồi. Thì sau khi mà cất xong xuôi rồi thì hai vợ chồng anh Thành và chị Trúc này mới dọn về ở. Cái lúc mà dọn về á, thì chị Trúc này á, là đang có bầu 4 tháng. Mà cái anh Thành này nha các bạn, ảnh là một cái người rất là hiền. Hồi đó ảnh không bao giờ nhậu nhẹt, không bao giờ rượu chè, không bao giờ tụ tập bạn bè hay là gây lộn, gây lão, đánh đập vợ mình. Không có cái chuyện đó. Nhưng mà từ khi cái anh Thành này về cái căn nhà này á, là bắt đầu ảnh thay đổi tính tình. Ảnh thay đổi từ từ, từ từ, ảnh bắt đầu đàn đúm, bắt đầu nhậu nhẹt, đi nhậu về kiếm chuyện, gây lộn với chị Trúc. Mà trong khi lúc đó chị Trúc đã có bầu hơn 4 tháng, mà cứ gây lộn hoài, có khi bạc tai chị Trúc hoài luôn. Mà càng lúc cái tính của anh thay đổi y như là cái tính của anh Tuấn luôn các bạn. Thay đổi y chang như vậy luôn. Thì sau đó cho tới tháng 10, tháng gần tháng 11 năm 2005 âm lịch á, tháng 11 năm 2005 âm lịch. Lúc đó là chị Trúc này có bầu hơn 5 tháng rồi. Thì cái ngày hôm đó anh Thành này á, ảnh đi nhậu về, ảnh bắt đầu đè chị Trúc ra đánh, đánh quá giờ đánh luôn. Cái chị Trúc mới bỏ chạy, tội nghiệp vô cùng các bạn ha. Bỏ chạy, chạy qua bên nhà của chị Sáu mới nãy đó. Bắt đầu té xỉu ngay trước nhà của chị Sáu. Lúc đó hai vợ chồng chị Sáu đã tức tốc đưa chị Trúc đi vô trạm xá để mà cấp cứu. Nhưng mà không kịp các bạn, vô chị Trúc này đã bị sảy thai, bị hư thai. Thì cái sáng ngày hôm sau, lúc đó mọi người đưa chị Trúc đi, còn thấy thằng cha Thành này á, là đi vô nhà đóng cửa lại. Thì cứ nghĩ rằng nó xỉn cho nên không biết, cho nên bây giờ vô nhà đóng cửa ngủ rồi. Nhưng mà cho tới sáng ngày hôm sau á, là anh Sáu chồng của chị Sáu mới qua mới kêu Thành ơi, Thành mày tỉnh chưa, mày tỉnh chưa, mà kêu hoài kêu không được, kêu hoài không nghe trả lời gì hết. Thì cái anh Sáu này á, mới lại mới mở cái cửa sổ ra, mới nhìn vô trong nhà thì thấy anh Thành đã treo cổ tự vẫn ở trong nhà rồi. Thì lúc đó anh Sáu cũng tri hô lên, cũng kêu công an đồ xuống. Rồi sau đó công an cũng kết luận là ảnh tự sát. Chị Trúc á, thì bị hư thai. Thì sau khi anh Thành này tự sát xong rồi thì ba má của ảnh mới đem ảnh về mai táng chôn cất ở bên phần đất của gia đình bên kia. Còn cái nhà với lại cái đất này thì sau khi mà chị Trúc từ ở trạm xá về á, là chị cũng ở đây. Nhưng mà chị ở đây một thời gian á, thì chị cứ liên tục á, là tối ngủ là cứ nghe, cứ thấy anh Thành, cứ nghe tiếng anh Thành về nói vậy nè, em ơi đi đi, em đi đi, đừng đừng có ở đây nữa, đi đi em, đi đi em, mà tối nào về cũng kêu cả các bạn. Thì lúc đó là chị Trúc này lo lắm, sao mà chồng của mình hả mất rồi mà không siêu thoát mà cứ về cứ nói vậy hoài. Cho nên cái hôm đó đó là chị mới nghe người ta chỉ là ở bên Trà Vinh có một cái bà thầy là người Khmer, mà cái bà này bà coi hay dữ lắm, cho nên đó là chị mới lặn lội chỉ qua bên Trà Vinh để mà chỉ coi. Thì khi mà đi Trà Vinh coi ha, thì vô á là chỉ có kể lại cho bà thầy nghe. Lúc này mới tiết lộ nha, là cái lúc mà vừa mới dọn về cái nhà này Thì bắt đầu mấy ngày sau, tối là anh Thành sẽ ngủ nằm mơ nhìn thấy anh Tuấn. Mới thấy anh Tuấn lạ hả, về kêu rằng đó là: "Thành ơi Thành, mày thế chỗ cho anh đi, anh khổ lắm, anh khổ lắm, mày thế chỗ cho anh đi Thành, mày thế chỗ cho anh để mà anh mới đi được nha, mới đi được nha." Là cứ nằm mơ nhìn thấy anh Tuấn nói như vậy. Thì khi mà vô đây ha, là chị Trúc mới kể là nhà con vậy đó, tự nhiên con về cái nhà đó con ở mà tối là ngủ là thấy cái ông anh đã mất vậy đó. Ổng cứ kêu á hả là hả Thành ơi mày thế chỗ đi, mà cái chuyện này con giấu hôm nay mới kể lại cho bà thầy nghe. Rồi xong con cứ hả, ảnh chết rồi mà con cứ nghe ảnh kêu rằng dọn đi đi hoài luôn. Bây giờ á là thầy ơi, thầy có thể kêu cái hồn ảnh về cho con nói chuyện được không? Ảnh bị cái gì, ảnh bị làm sao? Thì lúc đó là bà thầy nó mới kêu, nhưng mà kêu không được. Kêu không được thì bà mới nói rằng á là do cái hồn của anh Thành này nè bị hai con quỷ giữ lại. Cho nên nó là anh Thành không có nhập xác về cái người đệ tử của bà thầy này được. Mà bây giờ á, cái người mà chết trước trên cái miếng đất này nè là cái người này ha, tôi kêu cái người đó được mà cái người đó cũng chưa siêu thoát được luôn. Thì khi mà nghe vậy anh Trúc mới nói rằng ha là thôi được rồi, bây giờ hẹn thầy mấy bữa nữa con sẽ đưa gia đình của anh Tuấn xuống. Bà thầy kêu vậy đó, kêu gia đình nó xuống đi. Xong cái 3 ngày sau ha, là ba mẹ của anh Tuấn, ba mẹ của anh Thành với lại em của anh Tuấn mới cùng với lại chị Trúc á, là đi xuống nhà của bà thầy. Thì khi mà vô á, là bà thầy này đã gọi hồn anh Tuấn về. Anh Tuấn này về đã nhập vô xác của em trai ruột của ảnh, khi mà nhập vô khóc quá trời luôn, nói rằng á, là cái ngày hôm đó khi mà chị Thanh buổi sáng dẫn con đi á, thì tới chiều hôm đó là sau khi mà ảnh cho gà cho vịt ăn xong xong rồi á, ảnh mới vô trong nhà thì ảnh mới ngán cơm, ảnh không có ăn cơm nổi, thành ra ảnh mới nấu một cái gói mì ảnh ăn. Thì cái lúc mà ảnh ăn mì xong rồi ha, cái tự nhiên có hai người đàn ông, ba má ơi, tự nhiên lúc đó có hai người đàn ông, hai người này tầm khoảng 30 tuổi à ba má, hai người này mới vô mới kêu con á, là đi chung với hai người này đi nhậu, mà con lúc đó con không có muốn đi, không muốn đi, nhưng mà hai người này cứ lôi hoài thì không hiểu sao con lại đi. Con đi theo cái hai người cho con ăn quá trời luôn, cho con uống rượu rồi cho con ăn bánh ăn trái ngon dữ lắm, cho ăn xong cái đánh con quá trời đánh luôn, đánh hả đánh bây giờ con khổ lắm, bây giờ con đói lắm, giờ con muốn ăn. Bắt đầu ào lên khóc khóc khóc lên đòi ăn, thì bà thầy mới kêu đệ tử của bà đi làm con gà để cho hả là cái người này ăn. Thì sau khi ăn xong rồi á, là mới xuất đi các bạn. Thì bà thầy nói rằng á, là do trên cái mảnh đất này có hai con quỷ, thì bây giờ á, là hai con quỷ này nó đang giữ cái vong của anh Thành nè, cho nên anh Thành chồng của chị Trúc không có đi được, không có siêu thoát được. Thì thôi bây giờ á, là bà phải xuống nhà. Thì mới hẹn hẹn á, thì tới tầm khoảng chừng 10 ngày sau á, thì bà thầy này mới xuống. Thì cái hôm mà bà xuống á, là có đệ tử bà đi theo, rồi cũng chuẩn bị bàn lễ đem ra ngay chỗ hai cái ngôi mộ đất này nè để mà kêu hai con quỷ đó lên, tại vì chị Trúc là nhờ trục giùm để cho chồng mình á là đi được siêu thoát đó các bạn. Nhưng mà một một con quỷ nó đã nhập vô trong đệ tử của bà thầy, mới nói với bà thầy này rằng á là hai đứa đó là hai anh em ruột, hồi đó là con của ông hai mà cách đây rất là lâu rồi, cách đây cả 100 năm trước vào cái thời Pháp á. Thì hả là hai anh em đói khát quá cho nên đó là đi kiếm ăn, thì vô trong đây kiếm bị người ta bắt được, người ta đánh ăn cắp đó các bạn, là bị người ta bắt được rồi, cái người ta đánh xong cái hả người ta mới cột lại, người ta chôn sống luôn. Mà cái lúc mà bị chôn là hai anh em chưa có chết. Thì khi mà hả chôn sống như vậy từ từ từ từ chết từ từ đau đớn lắm, sau khi mà chết xong rồi thì hai người rất là quậy, tụi tôi quậy lắm, tụi tôi quậy lắm, nhưng mà người ta kêu thầy lại yếm tụi tôi xong rồi á là tụi tôi hả bị cột lại mấy chục năm nay nằm ở cái chỗ này nè. Rồi cái tới cái bữa mà nhà anh Tuấn đào cái ao á các bạn, người ta đào lên người ta tháo cọng dây ra, cho nên đó là hai anh em tôi thoát ra được. Bây giờ tụi tôi thoát ra được rồi, hận đời hận người dữ lắm, cho nên đó là ai mà ở trong cái mảnh đất này á là tôi sẽ ám anh em tụi tôi hả là sẽ ám, không có cho ở đâu, sẽ bắt đi, sau đó hả là xuất ra. Thì sau khi xuất ra xong thì bà thầy này á bả ngẫm nghĩ xong bả mới nói rằng á là do hai cái người này á quá dữ, thành quỷ mà lâu năm quá cho nên người ta giữ á các bạn. Thành ra là bà không có làm gì được cả. Bà kêu rằng là thôi bây giờ kiếm thầy khác đi. Thì sau đó hả là bà về. Bà về nhưng mà cho tới sau này thì chị Trúc ở cũng được. Cho nên chị Trúc đã về bên nhà mình. Rồi sau đó nữa là chị Trúc đã lấy chồng khác đi dùng khác sinh sống. Còn cái mảnh đất và cái nhà của hiện tại bây giờ nè là vẫn còn ở đó. Không ai ở cả nha các bạn. Lâu lâu thì ba mẹ anh Thành là xuống. Tại vì trong cái miếng đất này cũng có trái cây này nọ kia cho nên là cũng có huê lại. Thành ra là lâu lâu ba má anh Thành cũng xuống đây để mà kêu người lại để mà thu hoạch, để lấy huê lợi rồi đi về. Chứ không ai ở đây, tới tận bây giờ vẫn còn luôn. Và ngay chỗ hai cái ngôi mộ đất đó thì người dân ở khu đó người ta đã lập một cái miếu ngay chỗ đó để mà hy vọng rằng hai cái dông này không có bắt ai nữa. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ quê ở miền Tây đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì khi mà nghe câu chuyện này mình cũng sợ các bạn ha, cũng thấy ghê, nhưng mà hai cái người đó cũng tội, bị chôn sống do là đói quá mà đi ăn cắp rồi bị người ta phát hiện, rồi bị người ta đánh đập chôn sống như vậy. Thì vì như vậy cho nên đó là trong cái lòng của họ, họ rất là uất hận. Sau này là họ còn bị yếm thêm lần nữa. Cho nên đó là khi mà họ thoát ra được rồi thì họ rất là dữ luôn, họ sẽ hại người như vậy. Thì hy vọng rằng đó là hai người đã siêu thoát, đã buông, nói chung là buông bỏ cái hận thù đi để mà đi siêu thoát, để nhẹ nhàng hơn. Chứ không lẽ cứ ôm cái mối hận ở đó hoài cũng không tốt các bạn ha. Thì thôi hôm nay thì kể một chuyện thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1214. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.